Chương 2825, Đan So. 3 ngày sau, Độc Ách Đan bị đúng hạn cử hành, lớn như vậy Độc Ách Thành bên trong, tất cả võ giả đều đến người xem. Vàng son lộng lẫy Độc Ách Đan hội trước cửa, ngựa xe như nước chảy. Vô số võ giả đem Đan So quảng trường rộng chật như nêm tối. Trên quảng trường có hơn 10 cái tuyển thủ dự thi, bọn hắn đều là đi qua sơ tuyển về sau, có tư cách báo danh võ giả. Mỗi người tại đan đạo bên trên tiềm lực, đều không phải người thường đi tới. Phương Thần đứng tại K.I.Q.O.I.Q.N.G vị trí, hắn cảm giác có người tại dùng ác độc ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái áo giáp nam tử đôi mắt bên trong mang theo vẻ tức giận. Xem ra, gia hỏa này hẳn là Ngụy gia công tử đi. Phương Thần có thể cảm giác được, người này đối với mình ác ý chung quanh quảng trường, đám người nghị luận ầm ĩ lần này đan so. Không biết ai có thể cuối cùng thắng được. Mặc kệ kết quả như thế nào, Độc Ách Đan hội hẳn là sẽ như vậy giải tán đi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, Độc Ách Đan hội Chấn Tông Thần Đan, cũng muốn chắp tay nhường cho người. Nếu là có thể để cho ta đạt được Độc Ách Thần Đan, cho dù là để cho ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý ngươi cũng đừng nghĩ, còn Độc Ách Thần Đan. Liên tiếp thanh âm, đại biểu cho nghi ngờ của bọn hắn cùng kinh ngạc. Bất quá, nói tóm lại, cái này hơn 10 cái luyện đan sư bên trong, đám người coi trọng nhất chính là Ngụy gia công tử. Ngụy gia tại toàn bộ Chí Vân Đại Lục bên trên, cũng coi là thế lực cấp độ bá chủ. Ngụy gia công tử càng là từ nhỏ rất thích luyện đan, một mực tu hành đến hôm nay, luyện đan thuật phi thường cao siêu. Hôm nay, Ngụy gia công tử đối kia Độc Ách Thần Đan nhất định phải được. Chỉ bất quá, hắn lo lắng có hắc mã xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch của hắn, cho nên mới mệnh lệnh thủ hạ âm thầm uy hiếp những người ghi danh kia. Xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, còn lại cái này hơn 10 người, đều là coi thường uy hiếp của hắn. Đợi ta được đến Độc Ách Thần Đan, các ngươi đều phải chết. Ngụy gia công tử trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng, đảo qua tất cả mọi người. Những người khác đâu, quảng trường phía trước nhất trên đài hội nghị, hội trưởng đám người đã an vị, nhưng lại chậm chạp không thấy những người dự thi khác đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ sao? Hắc trưởng lão No Y hội trưởng lắc đầu nói, không đợi, trực tiếp bắt đầu đi. Hắc trưởng lão lập tức đứng lên, thô sơ giản lược giảng giải thoáng cái Độc Ách Đan bị quy tắc. Các vị, lần này Độc Ách Đan bị, quy tắc rất đơn giản, vậy nếu không có quy tắc, chúng ta nhìn chính là kết quả cuối cùng, ai luyện chế ra tới đan dược phẩm giai tối cao, người đó là người thắng sau cùng. Đen dài lão đại tiếng nói, cướp đoạt đệ nhất người. Sẽ ban cho hắn chúng ta Độc Ách Đan hội Chấn Tông đan dược Độc Ách Thần Đan, đồng thời cũng sẽ phong làm Độc Ách Đan hội tân nhiệm hội trưởng. Phía dưới, một mảnh xôn xao, vô số võ giả vì đó kích động. Phương Thần ngược lại là tương đối chấn động, chỉ là nội tâm có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, thượng cổ thời đại cự đầu thế lực, thế mà rơi xuống loại kết cục này. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng thêm kiên định chính mình muốn đi đường. Truy cầu võ đạo đỉnh phong, bảo hộ người nhà bằng hữu. Độc Ách Thần Đan, ta nhất định muốn đạt được. Phương Thần trong lòng âm thầm thề. Rất nhanh, hơn 10 cái luyện đan sư đã vào chỗ, mỗi người bọn họ trước người, đều có một cái luyện đan đài, bên trên trưng bày đầy đủ hết vật liệu. Luyện đan thời gian chỉ có một nén nhang, bắt đầu. Hắc trưởng lão tuyên bố sau khi bắt đầu, hơn 10 vị luyện đan sư nhanh chóng vùi đầu vào luyện đan bên trong. Chỉ có Phương Thần cũng không có gấp ra tay, mà là tại nghiêm túc tuyển lựa vật liệu, tựa hồ mỗi một dạng vật liệu, đều muốn nghiêm túc kiểm tra tinh tường. Thấy thế, trên đài hội nghị hội trưởng bọn người, hài lòng gật đầu. Không nóng không nổi, kẻ này ngược lại là tương đối trầm ổn. Hội trưởng đưa cho độ cao đánh giá, cho rằng thế hệ trẻ tuổi bên trong, cực kỳ hiếm thấy đến Phương Thần dạng này trầm ổn luyện đan sư. Hao phí một chút thời gian, Phương Thần đem vật liệu lựa chọn hoàn tất, liền bắt đầu luyện đan. A gia hỏa này có ý tứ, thế mà không có lựa chọn Minh Long Thảo. Thấy cảnh này, trên đài hội nghị rất nhiều trưởng lão, còn có hội trưởng, trong lòng đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Bọn hắn chuẩn bị dược thảo bên trong, Minh Long Thảo là nhất là chân quý, cũng là trọng yếu nhất dược thảo. Muốn luyện chế ra phẩm giai cao hơn đan dược, phải dùng Minh Long Thảo. Thế nhưng là, gia hỏa này lại từ bỏ Minh Long Thảo, mà là tuyển dụng một chu tờ tương đối thường gặp dược thảo. Hắn muốn làm gì hơi suy tư một chút, hội trưởng trong đầu, nổi lên một chút tin tức. Chẳng lẽ hội trưởng sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Như suy đoán của hắn chính xác, kia phương thần không thể nghi ngờ là độc ách đan hội tốt nhất người thừa kế. Hy vọng nở dê suy đoán của ta là chính xác. Hội trưởng ánh mắt, một mực dừng lại tại phương thần trên thân, đối phương thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang, đã qua một nửa. Có hai cái luyện đan sư, bằng nhanh nhất tốc độ, đem đan dược luyện chế hoàn tất. Hô hai người bọn họ thở dài một hơi, nhao nhao đem đan dược đưa đến hát trưởng lao trước người, thỉnh cầu hắn đánh giá. Hát trưởng lao tiếp nhận đan dược, cẩn thận kiểm tra một chút, toàn tức lắc đầu, tốn thời gian ngắn nhất, nhưng đan dược tì vết rất nhiều, phẩm chất cũng không phải hoàn mỹ nhất, màu sắc có chút chênh lệch. Nghe vậy, hai đại luyện đan sư ảm đạm phai mờ, đây đã là bọn hắn tốt nhất trình độ, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Độc ách thần đan nhất định là của ta. Ngụy gia công tử một bên luyện chế đan dược, vừa quan sát tình huống chung quanh. Hô hô hô, Ngụy gia công tử trong lòng bàn tay, nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt, để cho người ta kinh hô. Hừ, đây là ta Ngụy gia đặc hữu lãnh hỏa, các ngươi như thế nào cùng ta so sánh trên đài hội nghị, rất nhiều trưởng lao gật đầu, Ngụy gia lãnh hỏa, tại luyện đan nhất trên đường, hoàn toàn chính xác trước người khác một bước. Ngụy gia công tử lãnh hỏa, trưởng khống cũng không tệ, chỉ là không biết hắn tại luyện đan nhất trên đường thành tựu như thế nào. Hắc trưởng lão vừa cười vừa nói, lãnh hỏa tuy mạnh, nhưng ta không coi trọng Ngụy gia công tử, hắn tâm tính không được. Kết quả không có ra, ai cũng có khả năng. Tại rất nhiều trưởng lão tiếng nghị luận bên trong, Ngụy gia công tử thành thạo thao túng lãnh hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy đan dược. Hương thiêu đốt 2/3 thời điểm, Ngụy gia công tử thu hồi lãnh hỏa, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành luyện đan. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nương tựa Ngụy gia công tử một cái luyện đan sư, đột nhiên dậm chân, lập tức trên quảng trường chấn động nhẹ nhẹ thoáng cái. Giang giác Ngụy gia công tử trước người đan dược, trong nháy mắt vỡ vụn. Không. Ngụy gia công tử nhe răng muốn nước, hốc mắt tinh hồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con mắt nhìn chừng chừng lấy một bên luyện đan sư. Tên đáng chết, người dám âm ta Ngụy gia công tử trong nháy mắt tiểu liên tưởng đến, vừa mới ra hỏa này dậm chân, đem lực lượng âm thầm truyền đến chính mình đan dược bên trên, dẫn đến chính mình luyện đan thất bại. Ta muốn giết ngươi. Luyện đan thất bại, đại biểu cho không cách nào đạt được trong truyền thuyết độc ách thần đan, cái này khiến Ngụy gia công tử vô cùng phát điên. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ám toán hắn tên kia, đã bưng lấy đan dược, đi tới hát trưởng lao trước người. Màu sắc cùng phẩm chất tất cả đều hoàn mỹ, thuộc thượng thừa đan dược. Đen dài đến lời bình no y người này quay đầu, khiêu khích nhìn xem Ngụy gia công tử. Ngụy gia công tử nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy tức giận. Ngươi còn sống đi không ra Chí Vân Đại Lục. Theo thời gian kết thúc, còn lại tất cả mọi người đều kết thúc luyện chế. Phương Thần đi theo đám người sau lưng, đem đan dược đưa cho Hắc trưởng lao đánh giá. Phẩm chất không đủ hoàn mỹ, màu sắc quá kém. Liên tục vài viên thuốc đều bị Hắc trưởng lão cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng đến phiên Phương Thần, hắn đem đan dược đưa cho Hắc trưởng lão về sau, cái sau thần sắc biến hóa, vội vã đi đến hội trưởng trước người. Hội trưởng tại hắn bên tai thấp giọng thì thầm mấy câu, sau đó Hắc trưởng lão quay người nhìn về phía đám người. Lần này độc ách đan bị hám nhất là vị tiểu huynh đệ này. Hắc trưởng lão chỉ vào Phương Thần nói, cái gì liền trước đây âm Ngụy gia công tử người kia đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng chính mình đan dược đã là thượng thừa đan dược, vì sao đầu tiên là hắn không có khả năng, nhất định có nội tình đen tối. Người này lắc đầu, giống to, ngậm miệng. Đen dài lão đại âm thanh quát lớn, đan dược là hội trưởng tự mình đánh giá qua, chẳng lẽ còn có thế là giả? Đúng lúc này, hội trưởng đứng dậy, phất tay ra hiệu mọi người im lặng, có lẽ các ngươi đối với lần này độc ách đan bị có nghi hoặc, ta tiểu nhất nhất cho các ngươi giải hoặc. Đầu tiên, hơn 10 vị luyện đan sư bên trong, chỉ có một người không có hoàn thành luyện đan, cái khác đều hoàn thành. Tiếp theo, hoàn thành luyện đan sư, bọn hắn luyện chế đan dược, màu sắc phẩm chất có rất lớn khác biệt, có vài người trực tiếp không hợp cách. Hội trưởng nói, cuối cùng chỉ còn lại 2 viên đan dược hợp cách, đệ nhất QNZ sẽ tại trong bọn họ sinh ra.